Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 402. Tử Nguyệt Tử Mẫu kiếm trận. Kỳ thật, từ nhiều năm trước, vị Lam tiền bối xem như một trong những tù nhân sớm nhất tiến nhập vào quạng mỏ, đã ở chỗ này nhiều năm. Nhàn là đạo hữu cũng chỉ là mới bị giải vào đây hơn 30 năm mà thôi. Thanh niên thon gầy bắt đầu giảng thuật lại đầu đuôi nguồn gốc. Thì ra thủ lĩnh của hai đại thế lực là Nhan Le cùng với Lam Tỳ cũng giống như những quáng nô, lẽ tất nhiên không ai muốn kéo dài hơi tàn tại nơi không có thiên lý này. Cho nên hai người biểu hiện ra thế thủy hỏa bất dung. Nhưng trên thực tế thì từ ngày đầu tiên hai đại thế lực hình thành, bọn hắn đã lặng lẽ liên thủ cùng đưa ra kế sách để đào thoát. Sở dĩ giữa hai đại thế lực luôn xây dựng ra xảy ra xung đột không ngừng nhằm che mắt các quáng nô cùng những thủ vệ quáng nô khác, phòng ngừa bọn chúng sinh nghi. Hôm nay dưới nỗ lực lặng lẽ của hai người, dĩ nhiên đã tìm ra được phương pháp áp chế cấm chế trong cơ thể cũng như lộ tuyến ly khai quạng mỏ. Tiền bối Lam Tỷ sở dĩ một mực ẩn thân ở trước mặt mọi người thời gian gần đây, kỳ thật là do bận rộn tìm kiếm lộ tuyến đào thoát. Còn Nhan La thì mang theo một đám thủ hạ, ngày dài đêm thâu liều mạng thu thập khoáng thạch để đổi lấy một ít linh thạch đan dược cùng phù lục, đồng thời thu xếp chuẩn bị các thứ khác cho việc đào thoát. Bất quá, vì muốn đạt được mục đích trong bóng tối, phòng ngừa Hải Yêu Hoàng có thể phong thanh nghe ngóng được một hai, chỉ một số tâm phúc trong hai đại thế lực của Nhan La và Lam Tỷ mới được biết việc này. Về phần quáng nô khác thì chỉ có hai người thực lực cường đại mới được lôi kéo lặng lẽ báo cho biết một chút. Dĩ nhiên một trong số đó là Tân Nguyên trước mắt. Bất quá bây giờ nếu muốn thi hành kế hoạch thuận lợi thì vẫn còn cần một ít người hiệp trợ, có lực công kích cường đại. Mà toàn bộ người trong quạng mỏ đều phù hợp điều kiện cũng là đếm được trên đầu ngón tay. Đến nay vẫn chưa tìm đủ nhân số. Cho nên, lúc trước Tân Nguyên mới chuyển âm yêu cầu Liêu Minh thi triển ra ngự kiếm thuật, tỉ thí cùng Nhan La. Sau đó quả nhiên Nhan La cũng thấy rõ uy năng ngự kiếm thuật của Liêu Minh rất thỏa mãn, cho nên đã để y tới đây mời mọc. Trình bày xong Tân Nguyên liền không nói, yên lặng chờ Liêu Minh tiêu hóa hết những tin tức này và đưa ra trả lời. Liêu Minh sau khi nghe xong, tức thì sắc mặt âm tình bất định một hồi, ngưng trọng hỏi. Theo như vậy, Lam tiền bối cùng Nhan La huynh đã tính trước kế hoạch này. Tân huynh cũng đã biết rõ lộ tuyến đảo thoát cụ thể. Và biết rằng chúng ta đang ở sâu trong đáy biển, cả bốn phía khắp mạch quáng đều bị người của Hải Yêu Hoàng bày ra cấm chế dày đặc. Tân Nguyên nghe xong chuyện đó lại lắc đầu. Vì bảo đảm không chút sơ hở, chỉ trước khi hành động một khắc mới được hai người bọn họ cho biết lộ tuyến thoát ly cụ thể cùng với biện pháp. Trước đó thì những người như chúng ta không được biết. Liễu huynh đệ, dùng tư chất cùng thực lực của ngươi, chẳng lẽ muốn ở cả đời trong này sao? Có nguyện ý gia nhập cùng chúng ta hay không? Chân mày của Liễu Minh hơi nhíu lại, lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên mỉm cười mà hỏi. Tân huynh đệ, chuyến này cũng không phải vẹn vẹn một mình ngươi đến đây à? Ngay tại thời điểm hai người nói chuyện với nhau, hắn đã yên lặng thả ra tinh thần lực, phát giác có hai cỗ khí thức cường đại lạ lẫm đang ẩn nấp bên ngoài thạch động. Nếu không phải tinh thần lực của hắn đủ cường đại, lại tận lực tiến hành dò xét một phen, thì căn bản không cách nào phát hiện ra mảy may. Nghe được, trên mặt Tân Nguyên hiện lên một tia dị sắc, hết sức thản nhiên thừa nhận. Không nghĩ tới linh thức của Liễu, huynh đệ cũng cường đại như thế. Bởi vì chuyện trọng đại, ta cũng là bất đắc dĩ, mong đệ thông cảm. Bất quá tất cả những sự tình đã nói đều là thật, tuyệt không có nửa điểm dối trá. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt lóe lên, rồi bỗng nhiên giơ một tay kích xạ ra một quả phù lục màu vàng. Phanh một tiếng, phù lục lăng không bạo liệt mà ra, một tầng màn sáng màu trắng lóe lên, lập tức đậy xuống triệt để ngăn cách hết thảy liên hệ của hai người với bên ngoài. Tân Nguyên không hề tỏ vẻ bất ngờ, giống như đã sớm biết đối phương sẽ làm như vậy. Sau khi bảo đảm thần thức ngưng dịch cảnh không cách nào xâm nhập, Liễu Minh mới cười mà hỏi. Tốt rồi, hiện tại Tân Huynh đã có thể nói chút ít lời chân thật cùng tại hạ. Dùng thần thông của hai vị Lam Tỷ cùng Nhan La, hơn nữa có hiệp trợ của những người khác, còn có chuyện gì mà không cách nào làm được? Tại sao lại tìm tới một người vừa tiến vào quạng mỏ như Liễu Mỗ?

Ngồi trong thạch động, Lê Minh vuốt ve cái phủ văn bên ngoài cái bình nhỏ màu đen trong tay, lần nữa lại lâm vào trạng thái trầm tư. Cùng lúc đó thì tại một gian mật thất dày đặc cấm chế trong cung điện dưới đáy biển, trên một chiếc giường bạch ngọc sáng long lanh, Diệp Thiên Mi với sắc mặt băng sương như tuyết đang ngồi nhắm mắt. Dung mạo của nàng vẫn thanh diễm tuyệt luân, chẳng qua trên người bao phủ một tầng ngân quang nhàn nhạt không ngừng lập lòe, hòa cùng với ánh sáng màu thủy lam bốn phía, tạo cảm giác như mộng như ảo, vô cùng tuyệt vời. Quan sát kỹ, thình lình còn thấy một bộ kiếm hơn 8 chuôi kiếm nhỏ vây phía trong, xung quanh thanh trường kiếm dài màu bạc hơn thước, tạo thành một vòng hàn quang lạnh lạnh chớp động không thôi. Không biết qua bao lâu, nàng mới mở đôi mắt đẹp, nhìn qua bốn phía của trường kiếm màu bạc, trên mặt bỗng hiện ra một biểu lộ kỳ quái. Sau đó hồi lâu, lại cười lạnh thấp giọng tự nói vài câu. Ước hẹn 10 năm song tu bầu bạn, thực sự là tức cười. Thực cho rằng ta sẽ tin tưởng ước định này sao? Tuy không biết mục đích thực sự của ngươi là gì, nhưng chờ ta tu luyện thành cửu nguyệt tử mẫu kiếm trận, khi đó thì dù không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu ta muốn ly khai, thì ai có thể đuổi kịp ta? Sau khi ngừng nói, trên mặt của Diệp Thiên Mi hiện ra hàn ý, há miệng bắn ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc dài vài tấc. Tiêu kiếm hóa thành một đoàn ngân quang xoay quanh đỉnh đầu, phát ra từng thanh đợt kiếm minh. 8 chuôi trường kiếm màu bạc lại phụ cận cũng đồng thời ông ông hô ứng. Ánh mắt Diệp Thiên Mi lóe lên, 10 ngón tay ngọc nhanh chóng biên hóa, kết thành nguyên một đám thủ ấn cổ quái. Đồng thời trong miệng còn chuyển ra từng đợt thanh âm chú ngữ khó hiểu. Sau một khắc, pháp quyết ở trong tay nàng tạm thời dừng lại, quát một tiếng, hào quang màu bạc nhạt trên người đột nhiên căng lên, còn hiện ra từng biếng phủ văn màu bạc lưu chuyển. Lúc này, Diệp Thiên Mi phảng phất như nguyệt cung tiên tử, trong trẻo mà lạnh lùng, thân thể mềm mại đang ngồi xếp bằng bỗng run lên, chậm rãi lăng không lơ lửng, lông mày hơi cau lại, pháp quyết trong tay biến đổi lần nữa, ngón tay bắn ra từng đạo phủ văn màu bạc. Sau mấy cái chớp động, các phù văn này liền nhau nhau chui vào trong 8 chuôi trường kiếm màu bạc. Sau một khắc, những thanh trường kiếm màu bạc liên tiếp lóe sáng run rẩy, đồng thời phát ra những tiếng vù vù, mơ hồ tạo ra một phiên kiếm hành màu bạc. Về phần thanh kiếm nhỏ màu bạc đang xoay quanh trên đỉnh đầu nữ tử, cũng tỏa ra hào quang màu bạc sáng rực. Sau khi ngưng tụ lại huyễn hóa ra, rậm rạp chẳng chịt những tia màu bạc, cùng 8 chuôi trường kiếm màu bạc khác hô ứng, phóng thích ra quang ảnh giao thoa. Trong chốc lát, một tòa kiếm trận đường kính hơn 1 trượng, dùng Diệp Thiên Mi làm trung tâm, mơ hồ hình thành. Đúng lúc này, thân hình của Diệp Thiên Mi liền đình chỉ chuyển động. Tiếp theo đó, trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên thúc giục kiếm quyết, vèo vèo vài tiếng. Dưới sự điều khiển của Diệp Thiên Mi, từ mặt đất 8 chuôi trường kiếm màu bạc đột ngột nhao nhao phi lên, chuyển động vòng quanh kiếm nhỏ màu bạc. Cứ mỗi một vòng đi thì ngân quang bên ngoài trường kiếm lại bất ngờ sáng thêm một phần, tốc độ chuyển động cũng ít nhanh hơn một chút. Qua thời gian chừng vài nhịp thở thì 8 chuôi màu bạc trường kiếm run lên, kích xạ về hướng tiểu kiếm ở trung tâm. Oanh một tiếng, xung quanh nàng lúc này hiện lộ ra một đoàn gai bạc, phảng phất như một vòng ngân nguyệt nhô lên cao, cực kỳ chói mắt. Bên trong ngân quang, các loại phù văn lập lòe tạo thành thanh thế kinh người. Tiếp theo, gai ráng bạc thu vào, một cái cự kiếm tản ra sát khí kinh người, ngân quang lập lòe xuất hiện ở trên đỉnh đầu Diệp Thiên Mi. Trong lúc nhất thời làm cho người khác cảm giác có một loại khí thế ngập trời. Diệp Thiên Mi nhìn qua cự kiếm màu bạc trước mắt không chút do dự, há miệng phun ra tinh huyết. Hai tay nhanh chóng tạo thành thủ ấn hướng về phía tinh huyết. Tinh huyết lập tức hóa thành một cỗ huyết vụ ở trên không trung, xoay một cái nhao nhao chui vào bên trong cự kiếm. Cự kiếm màu bạc sau khi hấp thu huyết vụ liền khẽ run lên, thả ra từng vòng huyết sắc gai sáng màu bạc. Một tiếng thanh minh, cự kiếm màu bạc lóe lên, bỗng nhiên một lần nữa lại phân ra làm 9, đầu kiếm hóa thành ngân quang bay múa chung quanh nữ tử, còn 8 thanh kiếm khác thì trở về nguyên vị, mặt ngoài hiện ra một ít phủ văn. Hơn nữa, mỗi một thanh còn có một cây tinh ti trong suốt cùng tương liên với cây kiếm nhỏ màu bạc. Diệp Thiên Mi một tay cách không điểm vào tiểu kiếm, làm cho hào quang chợt hiện lên trên nó. 8 thanh trường kiếm còn lại tự động phát ra ngân quang, hô ứng, căng rụt bất định như tiểu kiếm. Lúc này Diệp Thiên Mi mới khẽ thở ra một hơi, từ từ nhắm lại hai mắt, tiếp tục thổ nạp điều tức. Thời gian dần trôi qua, 9 chuôi phi kiếm một nhỏ 8 lớn dần dần khôi phục bình thường. Nhưng theo tiếng hít thở đều đều của nàng, lại cũng có vận luật ám hốt rõ rệt.

Về phần khoáng thạch cần thiết để giao nộp mỗi tháng, tự nhiên sẽ có người lo liệu, cũng như đem giải dược đưa tới đúng hạn cho ngươi. Nghĩ đến cũng đúng, dù sao để trứng côn trùng kia tuy có thể trấn áp độc trong cơ thể, nhưng số lượng không nhiều. Hiện tại còn ở bên trong quặng mỏ, có lẽ vẫn nên sử dụng giải dược một tháng. Làm như vậy cũng có thể qua mắt được những thủ vệ quặng mỏ, để cho bọn họ không đến mức nghi ngờ. Thần thức Lưu Minh quét qua trong núi, trong túi, phát hiện ngoài trừ 10 cái bình nhỏ lúc trước, còn có một cái vỏ sò nhỏ ánh vàng rực rỡ, bên trong có khắc một ít phủ văn huyền ảo. Trừ những thứ đó ra thì còn có hơn 10 khối trung phẩm linh thạch. Mặc dù không nhiều, nhưng bên trong khoáng mạch này thì cũng là một số tài phú không nhỏ. Lưu Minh tự nhiên không khách khí, sau khi cảm ơn một tiếng liền không nói nhiều lời, vừa cẩn thận thu cái túi ra lại, vừa chắp tay cáo từ hai người Lam Tỳ, rồi quay người ra khỏi thạch động. Nhìn bóng dáng của Lưu Minh biến mất khỏi lối đi phía trước, Lam Tỳ đột nhiên quay đầu nhìn sang Nhan La bên cạnh, đồng thời mở miệng dò hỏi. Không nghĩ tới người này cũng là một gã thể tu, thân thể có chút mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngự kiếm thuật của hắn liệu uy lực bất phàm có như lời người nói không, sẽ không làm hỏng đại sự của chúng ta chứ? Lam Huỳnh cứ việc yên tâm. Ngự kiếm thuật do hắn thi triển thực sự tạo ra uy lực cực lớn. Chỉ dựa vào một thanh phi kiếm cấp bậc linh khí hạ phẩm đã có thể phá được linh thể phòng ngự của ta. Đến lúc đó nếu tiền bối đưa thanh kiếm trung phẩm linh khí kia cho hắn, uy lực chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Có lẽ tuyệt đối không thành vấn đề. Nhan La nghe vậy bèn lên tiếng cam đoan, không chút lưỡng lự. Như thế là tốt nhất, thanh linh kiếm này lúc đó sẽ đưa cho hắn là được. Lam Tỷ nghe được như vậy, tựa hồ như loại bỏ một tia lo lắng trong lòng. Chẳng biết tại sao, ta có cảm giác thực lực người này không chỉ có như vậy, thậm chí còn có khả năng hắn đang ẩn giấu thực lực. Nhàn là còn mắt khẽ đảo, bổ sung. Người nói thử xem. Lam Tỷ nghe xong lời này, thần sắc khẽ động. Vừa rồi vì muốn kiểm tra thực lực chân chính người này, ta đã đặc biệt mang đến hai kẻ kia. Tuy không phải là người được chúng ta lựa chọn, nhưng cũng coi như tu sĩ sở hữu thực lực hơn người. Không ngờ Liêu Minh có thể nhẹ nhàng đánh chết gã thanh tộc kia. Từ đó thấy được thủ đoạn áp dương của người này tuyệt đối không ít. Ắt là không chỉ có một hậu chiêu là ngự kiếm thuật mà thôi. Nhàn La sờ cằm, ánh mắt lóe lên. Người nói cũng có đạo lý, nhưng mặc kệ hắn quản giấu thực lực hay không, chỉ cần có thể để chúng ta sử dụng là được. Ngoài ra, việc đào tạo đám côn trùng cuối cùng tiến hành đến đâu rồi? Một khi đã chuẩn bị tốt thì người phải biết xử lý những kẻ kia như thế nào rồi chứ. Cũng đừng có lưu lại dấu vết. Lam Tỷ nhẹ gật đầu, nói chuyện sang chuyện khác. Ta hiểu rõ, đám trứng côn trùng đó 2 tháng sau sẽ thành thục. Nếu như tỷ lệ sống sót của những người kia không sai biệt lắm, thì khoảng trên dưới 7 phần. Lúc kế hoạch bắt đầu khởi động, thì cũng là lúc đủ dùng. Nhàn Là bình tĩnh trả lời. Rất tốt, về việc lựa chọn ký chủ cho cấm đoạn huyết phù tiến hành như thế nào rồi? Lam Tỷ chớp mắt vài cái mở miệng. Việc huyết phủ theo Lam Huynh yêu cầu đã chọn ra 2 gã quáng nô làm chủ ký sinh, cũng lấy điều kiện thoát ly khỏi nơi đây để làm bọn chúng yên lòng. Còn như đến lúc đó không phải sẽ do bọn họ tự quyết định nữa. Nhàn La thần sắc cung kính trả lời, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Cấm đoạn huyết phủ là sự tình trọng đại, cần phải hết sức cẩn thận, bảo đảm không có sai lầm mới được. Huống chi, việc cô đọng huyết phủ nhất định phải đến bước cuối cùng mới có thể tiến hành. Trước đó chủ ký sinh còn phải sống, mà huyết phù một khi được cô đọng ra thì phải sử dụng trong vòng 7 ngày, nếu không sẽ mất đi tác dụng. Nếu không chúng ta việc gì phải đến gần đây mới đi tìm chủ ký sinh. Lam Tỷ nghe vậy khẽ lắc đầu. Lam Huỳnh yên tâm, ta sẽ phái người thường xuyên theo sát bọn hắn. Nếu thực sự không ổn thì đến mấy ngày trước khi hành động, sẽ sớm tách huyết phù từ trong thể nội của bọn chúng. Nhàn La lên tiếng cười hăng hắc trả lời tự tin. Tốt, mọi việc ngươi đều suy tính chu đáo, ta rất yên tâm. Lam Tỷ lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Mặt khác, vấn đề nghiệt khí ăn mòn, gần đây có mấy người thông qua phân tích xương của nghiệt thú đã tìm ra được một ít phương pháp. À, người mau nói ta nghe một chút. Lam Tỷ nghe xong lời này, tinh thần dường như chấn động. Kỳ thật, chúng ta có thể đem những xương của nghiệt thú này luyện chế ra một loại... Mấy ngày sau, cách cung điện dưới đáy biển không xa, một tòa kiến trúc tầm thường do đá tảng màu xanh cực lớn xây thành. Bên trong một gian mật thất tối tăm, một gã đại hán yêu tộc trên đầu có biếu thịt màu tím, sắc mặt dữ tợn, mang theo vẻ mặt âm trầm, ngồi trên chiếc ghế gỗ màu đen duy nhất trong phòng. Đúng là Tiêu Thiền, cường giả hóa tinh của yêu tộc. Lúc trước đã dẫn Liêu Minh tiến vào mạch khoáng trong biển sâu, đứng trước người lão là một người thần bí toàn thân đều mặc trường bào màu xám bao phủ, đang bẩm báo sự tình gì đó. Theo người nói thì 3 tháng sau, lão gia hỏa Lam Tỷ này sẽ bắt đầu hành động sao? Rất tốt, lúc trước nếu không phải kiêng nể nguồn gốc sâu xa với yêu hoàng đại nhân, tại sao có thể để cho lão thoải mái tự nhiên trong quáng mỏ như vậy? Đợi khi bắt được, bổn tọa sẽ lập tức phế bỏ tu vi, để cho lão nếm mùi vị sống không bằng chết. Đến lúc đó yêu hoàng đại nhân có biết thì cũng sẽ không vì thế mà chỉ trích bọn ta. Tiêu Thiển sau khi nghe xong, bỗng nhiên cười rộ lên một cách dữ tợn. Nghe giọng điệu của lão thì có vẻ đã từng quen biết Lam Tỷ từ trước, hơn nữa hai bên còn có ân oán không nhỏ. Người thần bí thế vậy cũng không nói gì thêm, nhưng mắt lại chớp động nhìn lên mặt của đại hán. Ừ, người yên tâm, chỉ cần xác định tin này là thật, sau khi thành công, bổn tọa nhất định sẽ đảm bảo trả lại tự do cho ngươi. Chẳng lẽ là sợ bổn tọa nuốt lời hay sao? Tiêu Thiền thấy người thần bí trầm mặc không nói, hừ lạnh một tiếng nói ra. Người thần bí nghe vậy, lúc này mới chắp tay thi lễ, sau đó lẳng lặng lui xuống. Nhìn bóng dáng của người thần bí lui xuống, Tiêu Thiền một tay vừa lật, lấy ra một cái trận bàn bằng ngọc, một tay bấm niệm pháp quyết chỉ lên một cái, lập tức mặt ngoài trận bàn, ánh sáng ngả màu ngả sữa lóe lên, một nhóm chữ nhỏ lóe lên chui vào trong đó rồi biến mất. Sau đó đại hán bỗng nhiên đứng dậy, sải bước đi nhanh ra khỏi mật thất. Ở trong một cái động quật được che giấu, trong mạch khoáng dưới đáy biển hết sức vắng vẻ ít người lui tới. Mà tại cửa vào duy nhất của động quật này cũng chất đầy vô số cự thạch. Dù có quáng nô đi qua cũng sẽ tưởng lầm là mạch khoáng bỏ hoang mà quay người rời đi. Vì vậy mà trong động quật có một gian nhà đá, diện tích nơi này không lớn, chỉ có 7-8 trượng nhỏ. Trung tâm của tòa pháp trận loại nhỏ này, đường kính 2 trượng, toàn thân do màu lam phủ văn ngưng tụ mà thành, tản mát ra từng vòng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Thỉnh thoảng có từng cỗ khí tức cổ quái từ đó mơ hồ tràn ra. Xung quanh pháp trận là hơn 10 khối trung phẩm linh thạch, to như nắm đấm được khảm xuống đất. Một lão giả đang đứng trong pháp trận, thần sắc nghiêm túc. Trên đầu mái tóc màu lam không gió mà bay, đúng là cường giả hóa tinh kỳ duy nhất ở đây, Lam Tỷ. Giờ phút này, tay lão cầm lấy một tấm kính óng ánh, sáng long lanh, ở trong miệng lẩm bẩm liên tục. Bỗng nhiên, một tay bấm niệm pháp quyết, giơ tay đánh ra một đạo bạch quang về phía pháp trận. Sau một khắc, tầng sáng bên ngoài pháp trận chớp động mơ hồ, liền có từng điểm ánh sáng màu ngả sữa bay ra, hóa thành từng sợi tinh thần năng lượng, chậm rãi tụ tập vào cái kính óng ánh, cuối cùng ào ào chui vào trong đó. Theo điểm sáng càng lúc tụ lại càng nhiều, thì tinh kính ở trong tay lão cũng từng bước nhanh chóng sáng lên. Bỗng nhiên, âm thanh chú ngữ đột nhiên từ miệng của lão giả dừng lại, thần sắc hơi động một chút. Đột nhiên, tay cầm tinh kính ném ra phía trước, đồng thời giơ một ngón tay, nhẹ nhàng vẽ vào hư không một cái. Tinh kính chợt biến hóa, lập tức biến thành một cái quang cầu màu xanh lơ lửng trên không trước người. Phốc một tiếng, pháp trận dưới chân sáng lên từng đạo linh văn, đồng thời 7-8 đạo quang trụ màu lam lớn bằng ngón cái từ giữa bắn ra, lập tức kết nối với các quang cầu gần đó, lập tức quang cầu màu xanh ngưng tụ lại. Tinh kính một lần nữa hiện ra, đồng thời mặt ngoài lưu chuyển chuyển động, liền bay lên không trung, điên cuồng mở rộng, trong khoảnh khắc lại hóa thành mặt kính lớn hơn một trượng. Lão giả há miệng ra, phun ra một đoàn tinh khí lên trên cự kính ở phía trước. Ngay lập tức, trên mặt kính bao phủ bởi khói xanh dần hiện ra một bóng người mơ hồ. Từ đầu đến chân đều được bao phủ bằng một lớp trường bào màu xanh lam. Không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng có thể mơ hồ nhận ra đây là dáng dấp của một nữ tử thướt tha. Nói đi, đây là khối tinh diệu kính cuối cùng trong tay ta rồi. Về sau lúc bắt đầu hành động đến lúc kết thúc, ta và ngươi không còn biện pháp nào liên hệ nữa. Lam Tỷ thận trọng nhìn vào thân ảnh nữ tử mơ hồ trong tinh kính, xác định chính xác lai lịch của đối phương, mặt không chút thay đổi chậm rãi nói ra. Hừ, ngươi không cần nói ta cũng biết, tinh diệu kính quý giá bậc này, mặc dù là ta cũng chỉ có mấy cái, nếu không phải vì duy trì liên lạc với ngươi, ta cũng không sử dụng loại bảo vật này. Nói vào chuyện chính đi, giờ phút này bổn tộc đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cơ hội, hành động bên này của ngươi, chỉnh sửa. Hành động bên này của ngươi phải tạo thành thanh thế càng lớn càng tốt,